Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, một chi xuyên vân mũi tên. Không quân vạn mã tới gặp nhau. Tác giả, Lão Tư Kích lấy oán trả ơn. Toàn bộ hành trình xem diễn, Cát Thành cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này đưa tới những cái đó tên côn đồ người là hắn. Cái kia cỗ kiệu kiệu phu kỳ thật cũng là hắn dẫn đường đi con đường này. Tuy rằng nói quá trình rất đơn giản, nhưng là trên thực tế lại là càng thêm đơn giản. Lý thông nơi này đầu công đạo nội dung, kỳ thật đều phi thường dễ dàng. Làm hai tiểu hài tử đi nói cho những cái đó kiệu phu. Này phụ cận có cái gì mới mẻ ăn ngon. Lại thông qua người khác liêu có một cái nhà giàu thiên kim nữ quyến phải bị quá nơi đó. Như vậy mặc kệ là nữ nhân này vẫn là cái này lưu manh, đều sẽ hướng tới bên kia qua đi. Hơn nữa loại này quá trình kỳ thật liền sẽ phi thường đơn giản. Mà loại này quá trình đối với Lý Thông tới nói, toàn bộ liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Chỉ cần lúc này bọn họ nguyện ý, liền có thể dẫn đường phàm nhân đi chỉ định địa phương. Này thật sự là quá đơn giản. Hơn nữa loại này đột sự kiện, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến cái gì có người cố ý an bài một loại. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình cái này cốt truyện an bài quan trọng nhất một vòng. Kỳ thật chính là trùng hợp hai chữ. Chỉ cần bọn họ trước sau đều cho rằng này ngay từ đầu chỉ là trùng hợp. Như vậy sự tình liền dễ làm. Đến lúc đó mặc kệ là như thế nào an bài cốt truyện. Lại hoặc là dụ dỗ người nào đi đánh vỡ bọn họ. Này đều chỉ là có thể đoán trước đến. Cát Thành có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn tu chân nhiều năm như vậy. Tuổi đều sắp đến mấy chục tuổi. Đối với hiện tại hắn tới nói. Cái này cảm tình tiết mục hẳn là không có cách nào khiến cho hắn chú ý. Nhưng là không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên muốn biết này hai người kết cục. Dựa theo cái này phía trên từng bước một đi làm sao hai người bộ dáng này. Cũng không giống như là phải đi hướng người yêu bộ dáng. Bất quá lúc này Cát Thành lại là thở dài. Này tiểu cô nương ở ven đường thượng nghênh đón người hầu lúc sau. Lúc này mới đi mua điểm đồ vật. Sau đó tìm người hỏi kia Tô Hoa ra. Theo sau lúc này mới đi vào. Tô Hoa xem như thành niên. Cho nên cũng không có ở tại Tô gia trong đại viện đầu. Mà là nhà đơn. Tuy rằng nhỏ điểm. Nhưng là nhìn qua cũng có chút thư hương dòng dõi bộ dáng. Hơn nữa lúc này đối phương bái phỏng cũng là thăm. Cho nên hai người cũng không có cái gì quá nhiều thoái thác. Mà Tô Hoa những cái đó huynh đệ. Càng là nhíu mày. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lúc này nàng đã hoàn toàn choáng váng. Ta Tô Hoa tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhưng là ta cũng biết. Ngươi không phải cố ý. Hảo. Ngươi đi đi. Lúc này Tô Hoa thật giống như là một cái chân chính nam nhân giống nhau. Bất quá hắn kia thái độ ngược lại là làm một bên Mộc Niệm càng thêm áy náy. Bởi vì lúc này Tô Hoa thương thực trọng. Tuy rằng nơi này có đại phu, cũng có những người đó ở một bên chăm sóc. Nhưng là lúc này Tô Hoa bên người cũng không có những người khác. Mộc Niệm cắn răng một cái. Mấy ngày nay, ta khiến cho người ở chỗ này chiếu cố ngươi đi. Nói đối với hạ nhân nói hai câu. Sau đó liền chờ cái này hạ nhân đi ra ngoài mua thuốc ngao dược đi. Lý Thông loại này cách giải quyết làm người này thực thương. Nhưng là lúc này bọn họ lại là tại đây loại quan hệ hạ bắt đầu rồi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Bởi vì lúc này Tô Hoa không có khả năng mỗi ngày làm những cái đó công tử ca lại đây vấn an. Mà chân chính đâm bị thương hắn Mộc Niệm lại là yêu cầu thời thời khắc khắc bồi ở chỗ này. Chẳng sợ chân chính chiếu cố hắn sống tất cả đều là hạ nhân tới làm. Nhưng là hiện tại hai người mới xem như chân chính thấu sống ở cùng nhau. Hơn nữa lúc này hai người mỗi một lần tiếp xúc, đều là một lần ái muội bắt đầu. Đặc biệt là cái gì bưng trà đưa nước. Những cái đó tay cùng tay tiếp xúc tất cả đều là đủ loại ái muội bắt đầu. Cát Thành ở bên ngoài liền nhìn đến quá hai người lấy ly nước thời điểm đôi tay tiếp xúc. Hai người đều là các hoài tâm tư, bình tĩnh mà xem xét, lúc này nhìn bọn họ loại này ái muội, một bên Cát Thành ngược lại là nhớ tới chính mình lão bà Bách Kỳ. hơn nữa tò mò nhìn này hai người hết thảy. Hắn phảng phất về tới cái kia trước kia thời điểm. Này phàm nhân luyến ái thật là phiền toái. Cát Thành khinh thường bĩu môi, nhưng là lại không có rời đi một chút tầm mắt. Hiện tại hắn trên cơ bản coi như là một bộ tình yêu cầu huyết phim truyền hình chuyên nghiệp dài. Thế, bất quá lúc này không có người nghe là được. Hảo, nếu đã làm cho bọn họ hỗ sinh tình tố. Kế tiếp sự tình, chính là làm cho bọn họ biết đối phương thân phận. Muốn cho đối phương biết thân phận. Việc này cũng không phải cái gì rất khó sự tình. Nhưng là muốn cho bọn họ không phản bội. Này liền yêu cầu bọn họ ở chính mình đơn độc thời điểm biết chuyện này. Vẫn là muốn cho bọn họ chỉ có chính mình biết. Bất quá liền ở bên này Cát Thành ở tính kế hai cái phàm nhân thời điểm. Phía trên tu chân giả lại là đánh đến hừng hực khí thế. Huyền thủy môn này một chuyến nhưng xem như ăn lỗ nặng. Những cái đó tu chân giả liên hợp lại thực lực cường đại vô cùng. Nhân số thượng càng là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Dĩ vãng đối mặt một ít môn phái nhỏ thời điểm, bọn họ chỉ cần lượng ra nhân số phương pháp đã không thể thực hiện được. Hiện tại đối phương không chỉ có sẽ không nạp đầu liền bái, còn vẻ mặt trào phúng nhìn bọn họ, sau đó móc ra tới một quả tên lệnh. Theo sau liền có vô số tu chân giả từ bốn phương tám hướng tới rồi. Kia bộ dáng quả thực chính là muốn đem bọn họ tất cả đều mai táng ở chỗ này dường như. Mà loại này cách làm, bọn họ hình tượng xưng là một chi xuyên vân mũi tên, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Người muội a, này còn như thế nào chơi? Huyền thủy môn mọi người cảm thấy hiện tại đã chơi không chuyển thời đại này. Bất quá bọn họ hiện tại lại là càng thêm lo lắng. Bởi vì mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem lúc này bọn họ đã là toàn diện nhược thế. Hấp thu càng nhiều đệ tử. Mỗi ngày này đó huyền tự mở đầu môn phái đều ở không ngừng tìm kiếm những cái đó đệ tử. Chỉ cần là đủ tư cách, mặc kệ ngươi linh căn là cái gì phẩm cấp tất cả đều mang về. Hơn nữa lúc này bọn họ hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Đó chính là những cái đó cầm đan dược tiên minh ra hòa. Kỳ thật bọn họ cũng không có lập tức tiến hành dùng. Này băng ra hỏa quá đáng giận. Bọn họ đang chờ đợi. Chờ đợi thời cơ. Dùng chúng ta dược tới tiến hành quyết chiến. Quyết chiến là khẳng định. Rốt cuộc ba người luyện đan. Liền tính là ngày đêm không ngừng khổ luyện. Này mỗi một lò mới trăm viên đan dược. Liền tính là muốn chữ hàng đan dược cũng yêu cầu rất dài thời gian. Hơn nữa tự nhiên tiêu hao. Muốn chữ hàng một lần tác chiến cuồng bạo đan, yêu cầu thời gian càng dài. Hơn nữa chữ hàng lượng còn cần đạt tới một cái kinh người số lượng. Bất quá càng làm cho những người này buồn bực chính là, bọn họ nếu thật sự chỉ là cảm thấy những người này gần chỉ là như thế nói. Như vậy liền 10 phần sai. Chỉ là toàn bộ tiên minh đầu nhập dược liệu. Phòng chừng đủ bọn họ đương đường đậu khái. Ngày phòng đêm phòng. Đối phương chính là không cần này ngoạn ý, cũng không cần quy mô tiến công. Đối phương rốt cuộc đang làm cái gì thêm đẩy mạnh. Kết thành liên minh các đại môn phái. Ở ngay lúc này rốt cuộc bước vào đại tề quốc thần bí nhất bí cảnh. Được xưng có thiên động phủ thiên động sơn. Mà cái này thiên động trên núi đầu có 1000 nhiều huyệt động. Mỗi cái huyệt động đều có thể đủ lẫn nhau tương liên. Nếu là thật sự muốn tìm tòi đến tột cùng. Không riêng yêu cầu có thể chinh phục tinh quái thực lực. Còn cần điểm vận khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.